Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, tình người ấm lạnh. Đệ nhất chương, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bởi vì cái gọi là đạn đã lên nòng, không phát không được, Tư Đồ Bạt Tụy đám người nhất trí quyết định như vậy xuất thủ. Nguyệt Trung Thu trong lòng có chút cảm động, nguyên bản bọn họ hoàn toàn có thể đợi Cơ Phong Thanh rời đi Linh Mạch Đại Lục, sau đó sẽ cùng cơ tộc chậm rãi quần nhau, bàn bạc kỹ hơn. Nhưng bây giờ, đang tại danh tiếng thế lửa, chính là cơ tộc cường đại nhất cùng được ăn cả ngã về không thời điểm. Hắn không nói thêm gì, chỉ là tại trong lòng khuyên bảo bản thân, có bao nhiêu người đến, liền có bao nhiêu người rời đi. Một người cũng không có thể thiếu. Chậm đã, bỗng nhiên, đại huyết tăng một câu cắt đứt đám người. Không chỉ có 6 kiện thánh khí, mà là 9 kiện, Tây vực Phật thổ đã vào chỗ. Ở tại bọn hắn du thuyết phía dưới, tăng thêm Phật môn truyền thế thánh khí, cùng sở hữu 3 kiện. Ở Tây vực phương hướng, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ, giúp bọn ta một chút sức lực. Làm cả đám nghi ngờ nhìn về phía đại huyết tăng thời điểm, hắn trực tiếp truyền âm nói ra, tốt, 9 kiện, ứng phó bọn họ 8 kiện vậy là đủ rồi. Lão Hắc vui vẻ, lúc trước hắn còn có chút lo lắng Nguyệt Trung Thu đám người, giờ phút này đã hoàn toàn không cần lo lắng. Chiến, Kim Sĩ Đại Bàng sớm không nhịn được, giờ phút này thậm chí thấp giọng hô lên tiếng, tràn đầy đấu trí. Nguyệt Trung Thu mấy người cũng đều nhìn về đại mạc chỗ sâu, mà Tư Đồ Bạt Tụy đám người là thông chi bọn họ thế lực sau lưng, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Nguyệt Trung Thu, ta biết ngươi trong đám người, ngươi cho rằng trốn tránh không ra, liền có thể né qua tất cả những thứ này sao? Nhưng mà, không đợi Nguyệt Trung Thu đám người xuất thủ, một bóng người xông lên trời. Đứng thẳng ở trong hư không, một đôi mắt bắn ra chùm sáng rực rỡ, trong đám người càn quét, kia liền là Cơ Phong Thanh sao? Rất nhiều người rung động kinh hô, bọn họ đều là gặp qua Cơ Phong Thanh, giờ phút này nhìn thấy cái kia giống như thần vương nhất đồng dạng thanh niên. Dù cho cách xa nhau vạn dặm, y nguyên cảm thấy đối phương bất phàm. Cơ Phong Thanh độc lập mênh mông đại mạc trên không. Toàn thân thần hoàn dường như có 1000 vạn nói. Thần dị vô bỉ, chí tôn liên minh tới rồi sao? Đại hoang vương tới rồi sao? Một số người chú ý tới Cơ Phong Thanh lời nói. Trong đám người tìm tòi, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người lúc trước kết luận, Nguyệt Trung Thu đám người sẽ không lại lúc này tới cửa. Lúc này, Cơ Phong Thanh mà nói đột phá bọn họ nhận thức. Tất cả vì ngươi mà lên, miễn là ngươi đồng ý mang theo ngươi chí tôn liên minh. Tiến vào đại mạc công bằng quyết đấu, ta Cơ Phong Thanh cam đoan, hóa long trì về sau, cơ tộc lập tức lui về thiên vực. Cơ Phong Thanh tiếp tục nói, bế nghễ chúng sinh, như một vị thần vương sừng sững ở thiên chi đỉnh, chỉ đạo chúng sinh làm việc, ngữ khí không thể nghi ngờ, tràn ngập tự tin. Cơ Phong Thanh thật cường đại, dù cho cách xa nhau vạn dặm trở lên, đã nhìn ra được, thiên hạ hôm nay không người có thể nhìn theo bóng lưng. Rất nhiều đại nhân vật mở miệng, đứng ở trong đám người, trên mặt tràn đầy kinh sợ, trên người đối phương có một loại vô hình thế, thần thánh chi thế, cho người ta một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Hắn giống như là không thuộc về cái này trần thế, là thượng giới thần vương đến nhân gian dò xét, chèn ép chúng sinh không ngẩng đầu lên được. Hắn hiện tại muốn chí tôn liên minh tiến vào đại mạc. Việc này không biết thực hư, thật giả đã không trọng yếu, chỉ cần có một tia cơ hội, không có người nguyện ý đối kháng 8 kiện thánh khí, thế nhưng là để cho chúng ta giao ra chí tôn liên minh. Khó tránh khỏi có chút không quá đạo nghĩa. Hành động bất đắc dĩ. Chí tôn liên minh tuy mạnh, nhưng ở dưới Cơ Phong Thanh, bọn họ nhất định là cái thời đại này vật hy sinh. Vì đại nghĩa, xá sinh hướng chết có cái gì không được? Không sai, nếu như Cơ Phong Thanh muốn người là ta, ta sẽ không chút do dự tiến vào Đại Mạc. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận, loạn thành một đoàn. Rất nhiều người vì chính mình tìm xong rồi đủ loại lý do, chuẩn bị đẩy ra Nguyệt Trung Thu đám người. Đương nhiên, cũng có một số người cầm thái độ ngược lại. Bọn họ kiên trì cho rằng Cơ tộc lòng lang dạ thú. Lời nói ra không đủ có thể tin. Để Chí Tôn Liên Minh tiến vào Đại Mạc, không khác tự tìm cái chết. Bất quá, những âm thanh này tương đối yếu ớt, bị một loại khác thanh âm vừa bắt đầu liền áp chế. Lộ ra không có cái gì khí thế. Tất cả đều là phế vật. Các ngươi sống trên đời, quả thực là lãng phí linh lực. Uổng các ngươi sống hơn ngàn tuổi, chỉ lo ích lợi của mình. Lão Hắc giận tím mặt. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại nghe được mọi người tiếng nghị luận liên tiếp. Cuối cùng nhịn không được, giống to lên. Cũng không thể nói như vậy. Chúng sinh có lỗi gì? Bọn họ chẳng lẽ muốn là Chí Tôn Liên Minh gánh chịu lần này ách nạn sao? Đạo huynh, còn mời miệng đặt sạch sẽ một chút. Ở chỗ này, chết cá nhân, một chút cũng không khó. Có một ông già dạng này mở miệng, thanh sắc câu lệ, lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Trung Thu một đám người. Trong mắt hắn, đối phương chỉ là một bầy kiến hôi. Nếu không phải lúc này động thủ sẽ tuyển người đầu đề câu chuyện, hắn sẽ chả không do dự tiến hành gạt bỏ. Cùng lão nhân này người giống vậy còn rất nhiều. Bọn họ tất cả đều lạnh lùng nhìn sang. Vô hình sát ý đang tràn ngập. Phi thường băng hàn. Hừ hừ. Ha ha. Đến a, bản tọa liền giết các ngươi cái không có một ngọn cỏ. Lão Hắc giận quá thành cười. Giống như bị điên, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, sát ý nghiêm nghị. Chí Tôn Liên Minh làm bao nhiêu sự tình, kết quả là lại đổi lấy kết quả như vậy. Cái này chính là các ngươi cái gọi là đạo nghĩa, cái gọi là võ đạo tinh thần sao? Trục Nguyệt cũng giống to, hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là kết cục như vậy. Tình huống như vậy, so với thiên vực càng thêm ác liệt. Những người này biết rõ Cơ Phong Thanh lời nói hơn phân nửa không thể tin. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, đem Nguyệt Trung Thu đám người giao ra. Ha ha ha, thì ra là không chỉ vận mạng chúng ta gặp nhiều trắc trở. Nguyên lai, miễn là người không nước chảy bèo trôi, cuối cùng rồi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù cho ngươi là anh hùng, làm nhiều hơn nữa sự tình cũng giống vậy. Nhâm Vô Đạo cười to, sóng âm truyền xa vạn dặm, khuôn mặt bi phẫn cùng bất đắc dĩ, một thân hoàng kim sắc chiến giáp nở rộ nhất hừng hực quang mang. Trong lòng của hắn cực không bình tĩnh, mà nói sau thanh âm nhất truyền, thấp giọng hướng về Nguyệt Trung Thu đám người nói, giống như là đang tự giễu, chớ có ở đây hung hăng càn quấy, người ở chỗ này. Không người nào là nhiệt huyết người, chỉ cần Cơ Phong Thanh một câu, hy sinh một ít đám người, không có người sẽ không nguyện ý. Lúc trước, cái kia nói chuyện lão nhân tại này mở miệng, đã lạnh lùng vô tình, có đúng không? Ta hiện tại cho ngươi đi chết. Lão Hắc cuối cùng nhịn không được, thân hình như điện, trực tiếp xông đi lên. Các ngươi đều thấy được, là hắn không biết lượng sức. Trên mặt lão nhân lộ ra nét mừng, nói lớn tiếng, một chỉ điểm ra, một dải lụa như trường hồng đồng dạng chém về phía lão Hắc thân ảnh. Phốc, nhưng mà, làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện, lão Hắc người thế nào? Một bàn tay liền quất nát lão giả công kích, cuồng mãnh kình phong, liền lão giả kia thân thể đều cắn nát. Cái này, rất nhiều người ngược lại rút khí lạnh. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn tất cả những thứ này. Cái này cũng quá nhanh, trực tiếp bị rút ra thành huyết vụ. Loại này thủ đoạn làm cho người kinh dị, là ta nhìn lầm sao? Thuế phàm cảnh tu sĩ một cái tát tát chết tuyệt thế cường giả. Không đúng, người này tuyệt đối dùng bí pháp che giấu tu vi chân chính. Bằng không thì, tuyệt không thể nào làm được một bước này. Rất nhiều người hoảng sợ nhìn xem cái kia một bàn tay. Quất nát tuyệt thế cường giả râu quai nón đại hán. Thân hình đang từ từ lui lại, sợ đối phương xuất thủ lần nữa. Còn có ai? Ai còn cho rằng bọn họ có thể vì thương sinh đi chết? Đứng ra, lão tử nguyên một đám đánh chết các ngươi. Lão hắc giống to, thánh khu chi uy chấn động tâm hồn. Sóng âm truyền xa không biết bao nhiêu vạn dặm, chấn động trên trời dưới đất, làm chúng sinh run rẩy. Nguyệt Trung Thu đám người lại vào bước, lão hắc cũng đồng dạng. Hắn hiện tại mới thật sự là vô địch thiên hạ, thánh hoàng cấp đỉnh phong tu vi. Thánh khu vừa ra, tự liền thánh khí nhất thời bắt hắn đều không biện pháp. Nguyệt Trung Thu đám người tất cả đều đắng chát cười cười. Bọn họ chưa từng nghĩ đến kết cục như vậy. Bọn họ không phải muốn làm anh hùng, không phải muốn vạn chúng kính ngưỡng. Nhưng, nghe được đám người cơ hồ nghiêng về một bên thanh âm, vẫn còn có chút trái tim băng giá. Hảo một cái cuồng đồ, định thời gian cơ tộc phái tới gian tế, vì để cho trong chúng ta nội chiến, ở đây làm sằng làm bậy. Quần hùng há có thể cho phép các ngươi như thế làm bậy. Có người đứng ở trong đám người giống to, cố ý giấu hành tung. Lão hắc nhìn từ bề ngoài chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, nhưng khí thế cũng rất khiếp người. Không có người nguyện ý mạnh mẽ chống đỡ đối phương một đòn. Vạn nhất bị rút ra chết, vậy liền được không bù mất. Đúng, mọi người xuất thủ, xé nát hắn. Lập tức, có người phụ họa. Lão hắc mấy người đã sớm để rất nhiều người manh động sát ý. Bọn hắn mà nói, giống như là châm một dạng, đâm rách đám người cái kia mỹ lệ. Đường hoàng nói dối, thật sâu đau nhói bọn hắn mặt, để bọn hắn cảm giác xấu hổ vô cùng. Oanh, lập tức, rất nhiều tuyệt thế cường giả đồng thời bạo phát ra khí thế, toàn bộ nhằm vào lão hắc, muốn đem hắn tuyệt sát ở chỗ này. Chiến, giết bọn hắn, lại giết cơ tộc, giết cái nhật nguyệt vô quang, giết cái núi thây biển máu. Trục nguyệt nổi giận, điên cuồng gào thét lên tiếng, đối mặt mấy ngàn vạn chúng, cũng mảy may không sợ. Sát khí nghiêm nghị, kim lân mã mặc dù rất gay hấn động, nhưng hắn nói những lời này, làm sao không phải là Nguyệt Trung Thu đám người sự tình muốn làm. Người bị buộc đến nhất định tình trạng, sẽ xuất hiện điên cuồng suy nghĩ. Nhất niệm Phật, nhất niệm Ma Chi nói, cũng không phải là hư giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.